Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118. Tuyệt Địa Thiên Thông Chư Thiên Vô Đạo. Trong nháy mắt, mấy ngày thời gian trôi qua, Tô Thanh cùng Khổng Tuyên mới kết thúc nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Lại nói, cho dù Khổng Tuyên là Nguyên Phượng Chi Tử, lại là vô pháp làm toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc quyết định. Long Phượng Đại Kiếp, Nguyên Phượng Hóa Chu Tước, Chấn Thủ Thiên Chi Cực, Bàn Hoàng Thai Ngén Khổng Tước, Đại Bàng, tiêu hao đại lượng sinh mệnh bản nguyên, lại thêm vết thương cũ tái phát, cuối cùng ngủ say tại Thiên Nam Bất Tử Hỏa Sơn. Khổng Tuyên cùng Tô Thanh mục đích chính là Thiên Nam Bất Tử Hỏa Sơn. Bàn Hoàng không có tận cùng ngủ say, lại là có một đạo ý niệm hóa thân, tọa trấn Bất Tử Hỏa Sơn, mà lại Bất Tử Hỏa Sơn vô cùng đặc thù, có thể câu thông từ thành thú Chu Tước. Bất Tử Hỏa Sơn chuyến đi cấp bách, hai tôn gần như á thánh cường giả, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, không cần nửa khắc đồng hồ đã tới gần Thiên Nam Bất Tử Hỏa Sơn phụ cận. Chợt nhìn, nơi này giống như chính là một mảnh thâm thúy rừng cây, không có bất kỳ cái gì đặc thù địa phương. Đạt tới Tô Thanh cảnh giới, chỉ cần không phải Hồng Hoang Tam Đại Sát Trận cấp bậc tồn tại, thật vô pháp có thể ngăn cản hắn. Ánh mắt trong đôi mắt lóe ra huyền quang, tươi tốt nguyên thủy xâm lâm đã giải khai thần bí nhất khăn che mặt, một gốc tràn ngập lấy vô tận hỏa diễm to lớn ngô đồng thụ sừng sững tại cách đó không xa thiên khung phía trên. Từng cái thất thải phượng hoàng, xích phượng, uyên sồ, thanh loan, hồng hộc, nhạc trạc các loại phi cầm tại to lớn ngô đồng đếm được nghỉ ngơi. Khí tức của bọn hắn cùng ngô đồng thụ sinh ra một loại cộng minh cảm giác, tựa hồ có thể cùng ngô đồng thụ cùng một chỗ thôn tính thiên địa ở giữa hỏa nguyên tố huyền diệu. Mà cái này một gốc to lớn ngô đồng thụ lại là sinh tồn tại bên trong lòng đất nham tương, có thể nhìn thấy không cách nào tưởng tượng hỏa nguyên tố lực lượng, giống như từng đầu dòng sông bị ngô đồng thụ thôn tính. Ngô đồng thụ không chỉ có tại thôn tính hỏa sơn lực lượng, tựa hồ còn trả lại từng đạo huyền diệu gợn sóng tại trấn áp cái này một tòa khủng bố thao thiên hỏa sơn bộc phát. Khổng Tuyên cùng Tô Thanh xuất hiện, phượng tộc cường giả cũng không có phát hiện gợn sóng không gian, bất quá lại là nhìn bằng mắt thường đến bọn hắn tồn tại, lại có người tránh khỏi cảm giác của bọn hắn tới gần Bất Tử Hỏa Sơn. Rất nhiều phượng hoàng nhất tộc cường giả không khỏi khiếp sợ không thôi, chỉ là thấy rõ ràng Khổng Tuyên về sau, từng cái treo tại cổ họng tâm rốt cục để xuống. Lập tức, vô số phượng hoàng chấn động cánh xuất hiện tại Khổng Tuyên bên cạnh, cung kính chào hỏi. Một phen hàn huyên về sau, Khổng Tuyên đã mang theo Tô Thanh trực tiếp hướng về nham tương đi tới. Bất Tử Hỏa Sơn nham tương vô cùng cuồng bạo, tưởng tượng năm đó Tổ Vu Cộng Công giận đụng Bất Chu Sơn, tạo thành thiên địa lật úp, thiên hà chi thủy, cho Hồng Hoang bên trong sinh linh mang đến gần như ngập đầu tai nạn. Một ngày Bất Tử Hỏa Sơn hỏa diễm nham tương bộc phát, sinh ra lực phá hoại không thể so Cộng Công giận đụng Bất Chu Sơn yếu. Dù sao lúc trước Long Phượng Đại Kiếp tam tộc đại chiến sinh ra phá hư, tuyệt không so Vu Yêu đại chiến yếu. Cuối cùng Nguyên Phượng hóa thành Chu Tước trấn thủ thiên chi cực, Bàn Hoàng cùng rất nhiều phượng tộc vĩnh trấn Bất Tử Hỏa Sơn, mới tránh cho bị lượng kiếp phản phệ triệt để hủy diệt. Thủy Kỳ Lân vĩnh trấn Hồng Hoang đại địa, Kỳ Lân nhất tộc hóa thành thủy thú, kỳ thật cũng tránh cho bị lượng kiếp phản phệ mà hủy diệt. Chỉ là theo Chu Tiên kiếm trận bật nát Hồng Hoang, Kỳ Lân nhất tộc thủ hộ đại địa ý nguyện to lớn không có hoàn thành, thủy tổ Kỳ Lân vẫn lạc. Đây cũng là hậu thế chỉ nghe Văn Long Phượng trình tường mà Kỳ Lân nhất tộc lại là gần như biến mất. Cái này nói có chút xa. Lại nói, bất tử hỏa sơn bên trong nham tương, dị thường cuồng bạo, phượng hoàng nhất tộc niết bàn, cần mênh mông hỏa nguyên tố. Lại là cũng không phải hết thảy phượng hoàng đều có thể tại bất tử trong nham tương niết bàn. Chỉ có đã ngưng kết ra thái ất kim tiên pháp tắc phượng hoàng mới có thể đủ tiến vào bên trong. Đương nhiên, đối với Tô Thanh đến nói, điểm ấy hỏa diễm lại là không thể sinh ra một điểm tổn thương. Hắn đặt chân hỏa sơn trong nham tương, cũng không có cảm giác được bất luận cái gì cực nóng. Ngược lại là có loại tắm suối nước nóng cảm giác, muốn rong chơi ở trong đó. Đồng thời, đánh dấu lấy được thái dương tinh bản nguyên, tựa hồ tại nơi này trở nên cực kỳ hoạt động, theo không ngừng xâm nhập nham tương chỗ sâu, bốn phía nham tương cũng biến thành càng thêm khủng bố. Không chỉ có là nham tương nhiệt độ trở nên khủng bố, mà là tại trong nham tương tràn ngập một loại cuồng bạo khí tức, tựa hồ có thể chi phối tu luyện giả cảm xúc, theo không ngừng lặn xuống. Loại khí tức này trở nên càng thêm cuồng bạo, tựa hồ có một loại muốn đem thiên địa vạn vật đều hủy diệt sao sao. Loại này tội nghiệt khí tức, đối với Đại La Kim Tiên trong lồng ngực ngũ khí, trên đỉnh Tam Hoa đều là một loại tai nạn phá hư. Nói cách khác, xâm nhập trong nham tương, liền xem như Đại La Kim Tiên cảnh giới cường giả, cũng sẽ bị trong nham tương khí tức cuồng bạo tàn phá. Xem ra phượng tộc trấn áp bất tử hỏa sơn, không chỉ là trấn áp dũng động nham tương, tại cái này nham tương chỗ sâu, nhất định vẫn tồn tại một số bí mật. Tô Thanh trong lòng hiện lên ý nghĩ như vậy, theo tiếp tục lặn xuống, tựa hồ ngầm trộm nghe đến vô số tiếng gào thét từ nham tương chỗ sâu ra. Kể từ đó, lệnh Tô Thanh càng thêm kiên định ý nghĩ trong lòng. Lặn xuống ước chừng có khoảng mấy chục dặm, chín tòa to lớn thần điện hiển hiện nguyên thần của hắn ý niệm bên trong. Nham tương chỗ sâu truyền đến một đầu khủng bố hung thú gào thét, cũng không biết cách nhiều thiếu khoảng cách, vẻn vẹn chỉ là loại kia khủng bố gào thét có thể khuấy động nham tương, giống từng tòa cung điện đều lay động lên. Cái này chín tòa cung điện nhìn như theo sóng phiêu phù ở trong nham tương, lẫn nhau ở giữa, lại là đã phác họa ra một chương khủng bố trận đồ, đem không ngừng chấn động khí tức chấn áp xuống dưới. Trong nham tương khí tức cuồng bạo dần dần trở nên được bình tĩnh, chỉ là loại an tĩnh này chỉ tiếp tục mấy hơi thở, đột ngột nham tương bắt đầu rung động dữ dội, liền liền nham tương bốn phía vách đá cũng bắt đầu lay động kịch liệt lên. Trong nham tương bắn ra từng cái khủng bố thôn phệ đại tuyền qua, tựa như là mở ra miệng rộng hung thú, muốn đem du tẩu trong nham tương cung điện thôn phệ. Không được, toàn lực thi triển ra phong thiên trận đồ, chín tòa trong cung điện ương bên trong tòa cung điện kia lại là đột nhiên vang lên kinh sợ một hồi âm thanh. Trong lúc nhất thời, từng tòa thần điện điên cuồng phun ra vô tận huyền quang. Loại này huyền quang không ngừng tăng vọt, cuối cùng đản sinh ra một loại tuyệt thế ngoan lệ khí tức. Tuyệt địa thiên thông, theo trung ương cung điện bên trong bắn ra rít lên một tiếng âm thanh. Chín tòa cung điện bốn phía, tựa hồ hình thành một cái cấm tiệt bất kỳ đại đạo khí tức trận vực. Tại tuyệt địa thiên thông trận vực bên trong, bất kỳ cái gì tiến công đạo pháp thần thông tự động hóa thành cơ sở nhất nguyên tố. Thật sự là một cái hảo thủ đoạn. Tô Thanh con ngươi bên trong lóe ra một điểm tinh quang, như có điều suy nghĩ. Tuyệt địa thiên thông hình thành trận vực bên trong, đem thần thông hóa thành nguyên tố cơ bản. Bây giờ ta trưởng khống ngũ hành, tứ tượng, âm dương huyền diệu, ta có phải hay không cũng có thể ngưng kết ra một cái tuyệt đối trận vực. Cấm tiệt tứ tượng địa thủy phong hỏa, ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, thái cực âm dương bản nguyên, tiến nhập ta trận vực bên trong, cái gọi là huyền diệu đại đạo cũng không có thể hiển hóa. Ta trận vực có phải là hẳn là gọi là chư thiên vô đạo? Thân là một cái người xuyên Việt, hắn nắm giữ đánh dấu liền biến cường kim thủ chỉ, đồng thời còn có lớn nhất bảo khố. Đó chính là hắn tư duy sẽ không bị hồng hoang thế giới có hạn chế. Có lúc, một cái nhìn như không rời đầu kỳ tư diệu tưởng, đều sẽ làm hắn thực lực phát sinh thuế biến. Nghĩ tới đây, Tô Thành đã có chút không kịp chờ đợi bế quan, nếm thử thôi diễn chư thiên vô đạo huyền diệu. Bỗng nhiên, đôi mắt của hắn bên trong hiện lên một điểm ít có ngưng trọng. Con người nhìn về phía bị phượng tộc tuyệt thiên địa thần thông tràn ngập trong nham tương, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục